Chương 170, Kìn dìn tèn xây bạ cụ. Ô bị tổ rung động mà nhìn xem xả mù cùng xuất xủ kỳ tổ nệ gì chiến đấu. Tổ nệ gì mỗi một lần công kích đều mang hủy thiên diệt địa hương vị. Lúc này quan chiến ô bị tổ cũng không biết vì cái gì xuất xủ kỳ tổ nệ gì sẽ khẩn trương như vậy truy kích xả mù ải, gần như không cho xả mù có chu tờ cơ hội thở dốc. Trong tay mấu chốt buộc phát ra hủy thiên diệt địa công kích. Mỗi lần khẽ huy động cũng sẽ ở mặt trăng mặt ngoài lưu lại một đạo đáng sợ vết tích. Giờ khắc này ô bị tổ đã triệt để cảm nhận được tèn sấy gẳng đáng sợ, so sánh với dì nệ gẳng tèn sấy gẳng càng ra trì hơn lâu, như là cả hai buộc phát lời nói dì nệ gẳng càng thêm có uy lực, nhưng bền bị tuyệt đối là tèn sấy gẳng thiên hạ. Ầm ầm bên thai tràn đầy kỉn dìn tèn sấy bạ củ công kích âm thanh, khói bụi cuồn cuộn như là bão cát. Đứng ở một bên ô bị tổ có chút chần chờ. Hắn đang chần chờ pha y chăng muốn đi giúp trợ xả mù ải. Quan hệ của hai người nhưng là địch nhân, như lúc này ổ bị tổ đi hỗ trợ sẽ làm đến không giống như là địch nhân. Nhưng nếu như lúc này không đi hỗ trợ, kế tiếp bị mục tiêu công kích rất có thể liền là chính hắn. Xả mù ải ngươi tên hôn đản đối mặt quẫn bách tình huống tình thế, ổ bị tổ một cắn răng khắp khuôn mặt là không cam lòng. Hắn sẽ không để lấy xả mù ải bị công kích. Bởi vì đã là môi hở răng lạnh trình độ coi như hắn có thể chạy trốn, về sau đâu sổ sủ kỳ tổ nệ gì mục đích từ vừa mới nói ngay, vì hủy diệt thế giới. Cho dù là ô bị tổ trốn về tinh cầu sổ sủ kỳ tổ nệ gì sẽ có một ngày công kích, đến lúc đó căn bản là không đường có thể trốn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ô bị tổ phóng tới công kích xả mù sổ sủ kỳ tổ nệ gì. Chạy tốc độ rất nhanh. Một cái chớp mắt liền đã vọt tới Sô Sủ Kỳ Tổ Nệ Dì trước mặt. Đang tìm xả mù Sô Sủ Kỳ Tổ Nệ Dì phát giác được đột kích ô bị tổ những mày, quay đầu nhìn lại nói, ngu xuẩn trên mặt đất người, ngươi cho rằng ngươi có thế đối chiến thắng ta sao? Khẩu khí này thật làm cho người khó chịu. Ô bị tổ nghe được Sô Sủ Kỳ Tổ Nệ Dì lời nói mắng một câu, chỉ gặp hắn đưa tay nhắm ngay Sô Sủ Kỳ Tổ Nệ Dì quát lớn. Vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in ông khổng lồ lực hút trực tiếp đem sổ sủ kỳ tổ nệ gì kéo đi qua. Cái gì sổ sủ kỳ tổ nệ gì một mặt ngoài ý muốn nhìn xem ổ bị tổ, hắn không nghĩ tới ổ bị tổ thế mà lại có gì nệ gẳng. Hơn nữa còn là có thể sử dụng trong đó chiêu thức, trên đường hắn cải biến mục tiêu công kích chuyển rời đến ổ bị tổ trên thân. Ngây thơ coi như kéo gần lại khoảng cách người có thế làm cái gì hắn dẫn theo kiếm ánh sáng không chút do dự huy động. Kín dìn kẻn xây bạ củ kiếm ánh sáng quét ngang trước mắt một mảnh, trên đường đụng phải đồ vật trong nháy mắt bị một phân thành hai. Ô bị tổ nhìn thấy kiếm ánh sáng đột kích chợt quát một tiếng, thần la thiên trinh âm dương xỉn dẹn sợi phanh kiếm ánh sáng tại ở gần ô bị tổ địa phương ngừng lại, nhưng dư huy vẫn là đánh bay hắn. Đáng giận đụng đông ô bị tổ không cam lòng mắng to một thần, bay lên không thân thể đụng trên mặt đất bắn ra đi, sau đó lại va chạm mặt đất, liên tục mấy lần mới dừng lại. Ổn định thân hình về sau, hắn đứng tại trên mặt đất hai tay nắm cùng một chỗ, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Sô Sủ Kỳ Tổ Nệ Dì. Chiêu này như thế nào? Dứt lời hắn nâng lên hai tay, toàn thân chạ cờ dạ phun ra đến, chung quanh mặt đất chậm chậm dâng lên. Địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ củ tẹn sờ mầm mặt đất chấn động, to lớn hòn đá dâng lên. Trong phạm vi công kích Sô Sủ Kỳ Tổ Nệ Dì cảm giác được cỗ này to lớn lực hút, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nhìn chăm chú lên dần dần thành hình to lớn hình cầu. Tổ tiên sáng tạo nơi này chiêu thức. Sô Sủ Kỳ Tổ Nệ Dì trong miệng nơi này dĩ nhiên chính là mặt trăng. So sánh với mặt đất, nơi này truyền thừa cho tới bây giờ liền không có từng đứt đoạn, cho nên hắn rõ ràng toàn bộ lịch sử. Nhưng là tại tèn sẩy gẳng trước mặt vẫn là quá yếu, đột nhiên hắn hô to một tiếng, trong tay kiếm ánh sáng buộc phát ra quan mang. Kín dìn tèn sẩy bạ củ bá to lớn kiếm ánh sáng chợt lóe lên. Trên trời địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẻn sấy trong nháy mắt bị một phân thành hai. Địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẻn sấy bị phá. Ố bị tổ rung động nhìn lên bầu trời sụp đổ địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẻn sấy nói. Phải biết đây chính là lục đạo tiên nhân sáng tạo mặt trăng chiêu thức, liền xem như ố bị tổ không đạt được lục đạo uy lực, nhưng cũng không nên dễ dàng như vậy bị phá rơi. Chỉ tiếc tẻn sẩy gẳng nói theo một ý nghĩa nào đó xem như địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẻn sẩy khắc tinh. Địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẻn sẩy căn bản cũng không nhưng có thể sánh bằng kỉn dìn tẻn sẩy bạ cụ. Sô Sủ Kỳ Tổ Nệ Dì cười lạnh nhìn xem rung động ô bi tổ nói, trận chiến đấu này hắn đã thắng lợi. Chỉ bất quá, lúc này hắn quên đi một cái chuyện nguy hiểm nhất. Cồn vợ ở, hố 37 xả mù ta giúp ngươi kéo dài thời gian lâu như vậy, nên đủ chứ? Ổ bị tổ quay đầu nhìn về một bên đất trống hô. Cái gì xuất xủ kỳ tổ nệ gì cái này mới phản ứng được xả mù ải tồn tại, từ vừa mới bắt đầu hắn vẫn tại một bên quan sát. Ổ bị tổ 10 phần thông minh, biết xả mù tại dự mưu cái gì. Nếu không xuất xủ kỳ tổ nệ gì cũng sẽ không gắt gao cắn hắn không thả. Cho nên ô bị tổ nhúng tay trong đó toàn lực hấp dẫn lực chú ý, cho xả mù ải thời gian. Này thời gian bên trong xả mù tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn, đứng ở một bên thăng cấp kẹn sấy gẳng năng lực. Các loại chuẩn bị kỹ càng hết thể về sau, lại nhìn thấy ô bị tổ như thế ra sức có chút xấu hổ đi đánh nhiễu. Bất quá bây giờ ô bị tổ đều chủ động cầu viện xả mù ải liền không có lý do gì không xuất thủ. Giờ này khắc này, xả mù ải đứng trên mặt đất. Trên người hồng vân phục bị gió thổi đến chập chờn bên trong lại có một loại bất động như núi cảm giác. Mắt phải của hắn tinh quang lóe lên, đột nhiên biến thành màu lam, một loại đặc thù hào quang tỏa ra. Đó là không có khả năng ngươi ra hỏa này đến cùng làm cái gì xuất xù kỳ tồn nệ gì phát giác được xả mù ải mắt phải, bất khả tư nghị nói. Hắn đã lộ ra thất kinh, trong nháy mắt liều lĩnh phóng tới xả mù ải. Một bên ổ bị tổ nhìn thấy xuất xù kỳ tổ nệ gì khẩn trương như vậy nhịn không được tập trung nhìn vào. Đó là kẻn sấy gẳng đáng chết xả mù ái ra hỏa này, mục đích lại là kẻn sấy gẳng hiện tại thật đã là vô địch thiên hạ. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn xem xả mù ái, đối với chuyển kiếp lợi hại nhưng là có thân thể sẽ. A a a a xuất xù kỳ tổ nệ gì hoảng loạn, thân hình hóa thành tàn ảnh hướng phía xả mù ái bay đi. Chỉ gặp hắn đang phi hành trên đường chợt quát một tiếng. Trạ cờ giả hình thức quanh ngọn lửa màu xanh lam bao khỏa ở trên người hắn, cả cá nhân thực lực càng là tăng lên một tầng, giờ khác này mới thật sự là kẹn sấy gẳng hình thái. Sa ú viên cầu đạo ngọc âm dương gũ đa mạ trôi nổi ở sau lưng của hắn, như là vị thú đáng sợ. Sa mù ái nhìn thấy trạ cờ giả hình thức xuất xù kỳ tổ nệ di khỏe miệng một khiếu, nhấc vung tay lên. Kín dìn kẹn sấy bạ củ ông to lớn kiếm ánh sáng lực bổ xuống, nhắm ngay đột kích xuất xù kỳ tổ nệ di.